Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647, chương 650, Tử Khí Đông Lai. Giờ khắc này, huyết hắc sắc kiếm quang cùng khiết bạch sắc kiếm quang phân biệt chiếm cứ giác đấu tràng nửa bầu trời. Tiêu Kiếm cùng Tiêu Long Phượng khí thế cũng đạt tới một loại cực kỳ độ cường hoành. Thần kiếm cùng ma kiếm đụng nhau. Có thể nói, đây cũng là hai loại cực đoan kiếm đạo vào giờ khắc này đụng vào nhau. Cong, tiếng nổ vang dội vân tiêu. Mênh mông ba động khuếch tán ra. Linh khí đang sôi trào đến. Không trung, kia hình bán nguyệt huyết kiếm khí màu đen cùng kia trắng tinh sắc cực hạn kiếm quang chính diện va. Chạm, trực tiếp liền va chạm vào nhau. Kịch liệt đụng nhau, có kiếm khí bị phai mờ, sau đó nổ bể ra đến, tạo thành chói mắt còn giống như pháo hoa sáng chói quang mang. Đang không ngừng vỡ nát tan biến, có mạnh mẽ cực kỳ hủy diệt tính ba động khuếch tán ra. Đoàng đoàng đoàng, toàn bộ giác đấu tràng ở dạng này lực lượng mà run rẩy kịch liệt đến. Mặt đất vỡ nát, thổ thạch tung tóe, bụi đất đầy trời. Kia từng đạo bể tan tành kiếm khí trên mặt đất cắt rời ra mấy ngàn thước trường kiếm vết. Cường đại, cực kỳ cường đại, tê, tất cả mọi người hít vào một hơi. Thật là mạnh, song phương thực lực đều tốt cường. Tiêu Kiếm lại nắm giữ ma kiếm chi thể yêu nghiệt thiên phú. Hơn nữa chiêu này kiếm đạo võ học, cơ hồ đưa hắn kiếm đạo uy năng phát huy đến cực hạn. Thật là quá mạnh mẽ, không tưởng tượng nổi, mọi người đang thán phục. Ha ha, thật là quá tốt, La Phong hoan hô, Tiêu Kiếm sư huynh quả nhiên cường hãn, dù là cùng Tiêu Long Phượng chênh lệch mấy tầng cảnh giới nhỏ. Như cũ có thể cùng Tiêu Long Phượng đối chiến có tới có lui. Tô Tâm Tâm giọng sùng bái nói, đó là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút Tiêu Kiếm là ai sư đệ. Triệu Tiền Tiền giọng đắc ý nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Nhị bọn họ trực tiếp cho Triệu Tiền Tiền một cái liếc mắt, để cho Triệu Tiền Tiền chính mình đi thể hội cái ánh mắt này là ý gì. Người nói lời như vậy còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Ở giác đấu tràng bên trên, có tiếng nổ không ngừng vang lên, Tiêu Long Phượng cùng Tiêu Kiếm lực lượng ở đồng thời nổ bể ra đến. Song phương kiếm mang tan vỡ, nổ tung ra tràn đầy thiên kiếm tức, tạo thành sóng trùng kích tứ tán, đem hai người bọn họ đồng thời dao động bay ra ngoài. Ma kiếm, ánh mắt cu ả Tiêu Long Phượng sắc bén, sắc mặt có chút rung động, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Long Phượng, ngươi làm sao có thể nắm giữ bực này thiên phú, cái này không thể nào, không thể nào. Không có gì không thể nào, cái gọi là không thể nào cũng chỉ là ngươi cho là mà thôi. Tiêu Kiếm nhìn Tiêu Long Phượng, quanh thân huyết kiếm khí màu đen tràn ra, sát đạo cùng kiếm đạo lực lượng vờn quanh, kiếm chỉ Tiêu Long Phượng. Còn nữa, hôm nay liền do ta tới nói cho ngươi biết một cái đạo lý, là không phải đồ vật của ngươi, dù là ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp, áp ở trên người mình. Cũng cuối cùng là không phải ngươi. Phóng dám, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Tiêu Long Phượng hét lớn, sát ý nồng đậm. Tiêu Kiếm, ngươi không muốn quá đắc ý. Hơn nữa coi như ngươi nắm giữ ma kiếm chi thể thì như thế nào? Ngươi cuối cùng không bằng ta. Cuộc chiến đấu này người thắng lợi cuối cùng chỉ có ta. Cũng chỉ có ta. Sát, chen, tiếng kiếm reo kinh thiên. Tiêu Long Phượng thần kiếm thân thể phát huy đến cực hạn rồi. Kiếm quang như thác nước, nghiêng về mà xuống, mênh mông vô tận, đánh tới Tiêu Kiếm, bóng người hóa thành cực hạn rồi kiếm quang. Đương đương đương, Tiêu Kiếm không có né tránh, mà là từ chính diện xông tới. Thông thiên kiếm kinh kiếm chiêu sử dụng ra, mỗi một kiếm cũng hàm chứa mạnh mẽ kiếm đạo uy lực. Song phương kịch chiến, toàn bộ giác đấu tràng đều là bọn họ bóng người. Trong phút chốc, song phương giao thủ trên trăm chiêu, từng chiêu đoạt mệnh, không có chút nào lưu tình, tràn đầy sát ý, chính là muốn giết chết đối phương, tiêu diệt đối phương. Long Phượng, Tiêu Thanh Dương hai quả đấm nắm chặt, mặt Thượng Nhẫn không dừng được nổi lên lo âu vẻ mặt. Chiến đấu đến bây giờ, Tiêu Long Phượng lại còn không bắt lại Tiêu Kiếm. Cái này làm cho hắn không nhịn được có chút bận tâm. Phải biết, Tiêu Thanh Dương vốn cho là Tiêu Kiếm chỉ là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ, mà Tiêu Long Phượng đã là thần phách cảnh viên mãn hậu kỳ. Tiêu Long Phượng tự nhiên tùy tiện là có thể bắt lại Tiêu Kiếm mới đúng. Nhưng là, tình hình chiến đấu lại căn bản không phải như vậy. Tiêu Kiếm cùng Tiêu Long Phượng đánh ngang sức ngang tài. Thần kiếm thân thể cùng ma kiếm chi thể va chạm, bạo phát ra cực kỳ xuất sắc cùng chiến đấu kịch liệt. Toàn bộ giác đấu tràng đều biến thành Tiêu Kiếm cùng Tiêu Long Phượng chiến trường. Không việc gì, con ta Long Phượng nhất định thắng. Hắn còn không có sử dụng ra cửa kia võ học. Chỉ cần sử xuất cửa kia võ học, trận chiến này nhất định thắng. Con ta nhất định thắng. Tiêu Thanh Dương nói thầm. Chỉ là vậy một môn võ học là cố ý dùng để đối phó Vũ Lăng rồi. Bây giờ nếu như vì đối phó Tiêu Kiếm mà bại lộ, sợ là Vũ Lăng sẽ có đề phòng. Từ đó xuất hiện biến số. Tiêu gia chủ, Tiêu Long Phượng để cho bổn trưởng lão có chút thất vọng. Thanh Nham trưởng lão đột nhiên cau mày. Nói, trưởng lão, ngài đây là ý gì? Tiêu Thanh Dương nhất thời càng luống cuống. Nói thật, Tiêu Long Phượng vốn là nắm giữ thần phách cảnh viên mãn hậu kỳ tu vi, xa xa vượt qua sử thượng tối ngưu tông môn Tiêu Kiếm, nhưng lại đánh thành như vậy, chiến đấu đến bây giờ cũng còn không chiến thắng, như vậy sức chiến đấu có thể không xứng với mãng hoang đại châu đệ nhất thiên tài danh xưng. Thanh Nham trưởng lão nói, nếu như này để cho Thái Thượng trưởng lão biết, sợ là không tốt lắm a. Thanh Nham trưởng lão, xin ngài yên tâm, Long Phượng còn chưa sử dụng ra thực lực chân chính, chỉ cần Long Phượng sử dụng ra tối cường võ học, chém chết Tiêu Kiếm giống như lấy đồ trong túi. Tiêu Thanh Dương nhanh chóng nói, vậy thì tốt. Thanh Nham trưởng lão gật đầu một cái. Tiêu Long Phượng trận này nếu bị thua, ha ha, tuyệt đối không thể. Tiêu Thanh Dương ngữ khí kiên định, ha ha. Vũ Lăng đột nhiên cười một tiếng, hai tay hắn ôm ngực, nhìn chiến trường, vốn tưởng rằng trận này Thăng Long cuộc so tài chỉ có Tiêu Long Phượng có thể vào ta mắt. Không nghĩ tới bây giờ nhiều như vậy một vị, thú vị, thật là thú vị, lấy sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ tu vi cùng thần phách cảnh viên mãn hậu kỳ Tiêu Long Phượng. Chiến ngang sức ngang tài, nghĩ đến sử thượng tối ngưu tông môn một vị khác nữ đệ tử thực lực. Nhất định không kém, phải biết, này Tiêu Kiếm ở sử thượng tối ngưu tông môn chỉ là nội môn đệ tử. Mà vị kia tên là Lâm Linh Nhi nữ đệ tử nhưng là sử thượng tối ngưu tông môn duy nhất đệ tử chân. Truyền, ta có chút bắt đầu mong đợi tiếp theo chiến đấu. Thanh Nham trưởng lão nhìn Vũ Lăng. Liếc mắt, không nói gì, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Thanh Dương sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này, giác đấu tràng chính giữa, tình hình chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa. Tiêu Kiếm cùng Tiêu Long Phượng ở giao thủ hơn ngàn chiêu sau, đã dần dần mò thấy rồi đối phương kiếm chiêu lộ số. Song phương chiến đấu khó giải quyết, trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Không chỉ có như thế, bất kể là Tiêu Kiếm cùng Tiêu Long Phượng, trên người cũng xuất hiện thương thế. Có kiếm thương, máu tươi từ vết thương ra rỉ ra. Tương đối mà nói, Tiêu Kiếm thương thế vẫn còn so sánh Tiêu Long Phượng trọng một ít. Nhưng là, Tiêu Kiếm kiếm đạo lại càng ngày càng mạnh, càng chiến càng hăng, sát đạo cùng kiếm đạo kết hợp. Sát đạo chi tâm lực lượng ở dần dần ảnh hưởng đến Tiêu Long Phượng kiếm đạo. Tiếp tục như vậy nữa, thế cục gây bất lợi cho Tiêu Long Phượng. Đáng ghét, Tiêu Long Phượng hít sâu một hơi, cảm nhận được giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn tự thân ý chí sát đạo chi tâm lực lượng. Sắc mặt hắn tương đối âm trầm, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiêu Long Phượng làm ra quyết định, vậy chỉ dùng chiêu đó. Tiêu Long Phượng quát lên, tiếng nói vừa dứt, Tiêu Long Phượng hai tròng mắt xuất hiện một màn tử ý. Trên người khí tức trong nháy mắt này phát sinh biến hóa. Khiết bạch sắc kiếm quang dính vào một tầng tử sắc quang mang. Khí thế leo lên, không ngừng tăng lên, đặc thù võ học, tử khí đông lai. Ông, Tiêu Long Phượng thét dài, khí thế mạnh mẽ bùng nổ, tử ý nồng đậm, phảng phất từ chân trời đưa tới rồi thái dương tử khí. Hòa tan vào rồi trong cơ thể mình, khiến cho uy thế leo lên, tăng phúc tự thân. Toàn bộ thiên địa phảng phất đang run rẩy, tựa hồ hàm chứa thiên địa chi uy, cường đại, cực kỳ cường đại. Môn võ học này không giống vật thường, không chỉ là một loại kiếm chiêu, càng là một loại có toàn diện tăng phúc tính cường đại đặc thù võ học, khiến cho Tiêu Long Phượng thực lực tăng lên to lớn. Này loại võ học gì? Đạt tới phẩm cấp gì? Ta chưa từng thấy qua. Tử khí đông lai, tiếp dẫn thái dương tử khí cho mình sử dụng sao? Bá đạo mạnh mẽ, thật là mạnh. Tiêu Long Phượng khí thế mạnh hơn. Cổ khí thế này đã toàn diện chế trụ tiêu kiếm. Mọi người đang kêu lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.